Bất hủ kiếm thần, chương 890, kho binh khí trong triệu hoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch ba người cuối cùng cũng tạm thời tìm được rồi một cái đặt chân chỗ ngồi. Hơn nữa không cần lo lắng bị quấy rầy. Hàn Thiên Phóng cũng nhận được Tần Tích Quân trọng dụng. Cả ngày ở bên ngoài bôn tàu, Lâm Dịch cùng Diệu Đồng ở trong phòng không bước chân ra khỏi nhà. Chọn bế quan một tháng. Diệu Đồng nếu muốn báo thù, tự nhiên liều mạng tu luyện. Mà Lâm Dịch cũng là cảm giác sâu sắc thực lực của chính mình nhỏ yếu. Muốn sớm đi đạt đến thần tiên cảnh, tấn chức chân chính thiên thần. Lâm Dịch tiến nhập vứt bỏ vùng đất không lâu sau, nhưng đã trải qua mấy lần tranh đấu, thậm chí tự tay chém giết một vị hạ cấp thần binh. Những thứ này chiến đấu làm cho Lâm Dịch trong cơ thể tinh thần lực đều phát huy đến cực hạn. Lúc này đây bế quan hiệu quả rất mạnh, cộng thêm vứt bỏ vùng đất vốn là ở vào vô ngân tinh hải trong. Hấp thu tinh thần lực tốc độ vượt xa hồng hoang đại lục, lại phối hợp tinh thần chi thể. Lâm Dịch cảnh giới tại rất nhanh để thăng, hấp thu tinh thần lực song song. Lâm Dịch cũng không có buông tha đối với nguyên thần rèn luyện. Trong thức hải, tử mang tràn ngập, dựa theo nào đó huyền ảo quy luật xoay tròn, lấy một cái màu tím nguyên thần làm trung tâm. Phía sau một cái cổ lão thê lương tử tinh liên tục phụt ra ra tử mang, dũng mãnh vào đến trong thức hải. Nếu là có người có thể thấy như vậy một màn, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện. Lâm Dịch nguyên thần dần dần đang thay đổi huyễn, mơ hồ có hướng tinh thần trạng thái tiến hóa xu thế. Mà nguyên thần phía sau tử vi tinh cũng bắt đầu hướng về nguyên thần dung hợp. Trọng tố tinh thần chi thể thức hải cực kỳ thuần túy. Toàn bộ đều là tử vi tinh diễn xạ ra tử mang lực lượng. Không xảm có bất kỳ tạp chất gì. Cảnh này khiến Lâm Dịch nguyên thần tu vi cũng bay lên cực nhanh. Lâm Dịch năm đó ở hồng hoang đại lục vung kiếm chặt đứt thất tình lục dục. Không chỉ giải quyết rồi thịt trên người xung đột, cũng làm cho hai cái nguyên thần đều chiếm được tốt nhất hoàn cảnh lớn lên. Bản tôn nguyên thần không có tử mang lực lượng can thiệp. Tại hấp thu thập nhị đạo bất quy nữ vương bộ phận nguyên thần lực, cắn nuốt hết một đạo nữ vương nguyên thần phân thân, đồng thời dung hợp Phật môn xá lợi sau, thành công biến dị, tiến hóa thành một thanh kiếm hình nguyên thần. Nguyên thần lúc đó liền đạt tới hóa thần kỳ. Mà Lâm Dịch trong thức hải nguyên thần, không có kiếm khí ràng buộc, cũng mơ hồ va chạm vào cảnh giới này. Lâm Dịch bắt đầu nếm thử dùng nguyên thần đến luyện hóa phía sau viên kia tử vi tinh. Lâm Dịch tin tưởng, chỉ cần hoàn toàn luyện hóa viên này tử vi tinh, nguyên thần của hắn tu vi đem đạt đến một loại khó có thể tưởng tượng cao độ. Điểm này không thể nghi ngờ. Một ngôi sao bên trong lực lượng vô cùng vô tận, một ngôi sao trên có thể cư trú hàng tỷ sinh linh. Tinh thần vẫn luôn là thế giới vô biên trong thần bí nhất tồn tại. Một tháng sau, Lâm Dịch cảnh giới đột phá đến hợp thể đại thành. Mà nguyên thần tu vi chỉ kém nửa bước liền đạt đến hóa thần kỳ. Tuy rằng nguyên thần không có thể bước ra một bước mấu chốt nhất, nhưng đối với Lâm Dịch mà nói, đã là một cái to lớn đột phá. Có thể chỉ cần một cái thỏa đáng cơ hội, nguyên thần liền có thể chân chính bước vào hóa thần. Thần mỏ ngày tới gần, cái này được cho Hoang Lưu Thành một đại thịnh sự, tụ tập nội thành hầu như tất cả thiên thần. Không cho bỏ qua, thành chủ cũng chân chính công bố khen thưởng. Thắng được nhất phương, không nhưng có thần mỏ trưởng quản quyền. Bang trợ nhất phương thắng lợi tu sĩ, cũng có cơ hội đi Hoang Lưu Thành kho binh khí trong tùy tiện chọn nhất kiện thần khí. Thần khí chia làm ba cái đẳng cấp. Thiên địa nhân, nhân giai thấp nhất, nhưng đối với thần tướng mà nói, có thể gặp phải một thanh tiện tay địa giai thần khí, đã là vạn hạnh. Phổ biến mà nói, đại đa số thần vương mới xứng chính mình thiên giai thần khí. Mà Hoang Lưu Thành kho binh khí trung thần khí, hầu như đều là nhân giai thần khí. Cái này khen thưởng đối với thần phó lực hấp dẫn. Không kém chút nào tấn chức thiên thần cơ hội. Phải biết rằng, kho binh khí vẫn là Hoang Lưu Thành một chỗ cấm địa chỗ. Tuyệt không cho phép những người không có nhiệm vụ đặt chân. Nếu là có thể đạt được thắng lợi cuối cùng, không chỉ tại chỗ liền có thể đạt được thần thạch tấn chức thiên thần, còn có thể thuận thế đi kho binh khí trong chọn nhất kiện thần khí. Cái này chỉ sợ là ngàn năm một thuở một lần đại cơ duyên. Lâm Dịch đang bị Tần Tích Quân cự tuyệt sau. Đúng vậy, thần mỏ tranh hứng thú đã trở thành nhạt. Vốn định duy trì liên tục tu luyện, không đi quan chiến. Nhưng theo Lâm Dịch nguyên thần cảnh giới nhanh chóng đề thăng, hắn tại Hoang Lưu Thành trong đã nhận ra một tia như có như không cảm ứng. Tựa hồ có vật gì vậy đang kêu gọi hắn. Đường Lâm Dịch nguyên thần hầu như đạt đến hóa thần lúc, rốt cục xác định loại cảm ứng này nơi phát ra. Phương hướng đúng là Hoang Lưu Thành kho binh khí. Phải nghĩ biện pháp đi binh khí này trong kho đi bộ một chút. Nếu như ta dự đoán không sai, kho binh khí trong nhất định có một cái đồ đạc, cùng năm đó tinh thần chi chủ có quan hệ. Lâm Dịch trong lòng nghĩ ngợi, biện pháp tốt nhất, không qua ở tham gia thần mỏ tranh. Nhưng Thanh Vân Điện căn bản không tin được hắn. Hơn nữa theo kỳ hạn chót tới gần, Hắc Vân, Thanh Vân hai điện cuối cùng tham chiến người chọn cũng xác định xuống tới. Một tháng sau, Hắc Vân Điện trong, ba đại thống lĩnh Hạnh Ngân, Cha Hồng, Trang Thần Vũ đứng sóng vai. Phía dưới đứng 10 vị thần phó, từng cái một cúi đầu khom người, câm như hến. Mộc Thần chính là một cái trong số đó. Hạnh Ngân mặt vô biểu tình, quét phía dưới đông đảo tu sĩ liếc mắt, trầm giọng nói, cường điệu một lần nữa. Lúc này đây thần mỏ tranh, chỉ được thắng không được bại. Thắng, các ngươi sống, như bại, hài cốt không còn. Tuân mệnh, 10 người ầm ầm đáp ứng. Ân, đều lui ra đi. Hạnh Ngân phất tay một cái, 10 người bộ dạng phục tùng buông xuống mục đích ngược lui ra ngoài. Đến ngoài cửa, những thứ này thần phó mới dám thở một cái. Chỉ cảm thấy phía sau lưng đều xuất mồ hôi lạnh cả người. Bọn họ tại Hắc Vân Điện ngây ngô thời gian đều không ngắn. Đúng vậy, Hạnh Ngân thủ đoạn tất nhiên rõ như lòng bàn tay. Lúc này đây chẳng khác nào mọi người đập nồi dìm thuyền. Chỉ cần thắng lợi, bọn họ liền là chân chánh thiên thần. Mộc Thần híp hai mắt, bắt đầu khởi động vẻ không cam lòng. Trong lòng giận dữ hét, Hàn Thiên Phóng, nhiều năm như vậy ta vẫn luôn lấy ở trên đầu ngươi. Nghĩ không ra lúc này đây ngươi cư nhiên trước một bước tấn chức thiên thần. Bất quá ngươi yên tâm, ta Mộc Thần tuyệt không lại cúi đầu. Ta sẽ hướng ngươi chứng minh, ta như trước mạnh hơn ngươi. Đúng rồi, còn có cái kia kêu Lâm Dịch tu sĩ. Chờ ta tấn chức thiên thần lúc, nhất định đem ngươi chém giết. Ta xem Hàn Thiên Phóng có dám theo hay không ta động thủ. Mộc Thần cười lạnh một tiếng. Hắc Vân Điện, ba đại thống lĩnh nhìn thấy 10 người thối lui. Cha Hồng nhìn Hạnh Ngân thấp giọng hỏi. Đại ca, không sai biệt lắm đều đã sắp xếp xong xuôi. Lúc này đây không có khả năng ngoài ý, cái này thần mỏ đã là chúng ta Hắc Vân Điện vật trong bàn tay. Đây là tự nhiên, Thanh Vân Điện có thể nào đấu thắng chúng ta? Chấm, Hạnh Ngân lộ ra một tia ngoạn vị nhi dáng tươi cười. Chậm rãi nói, ta đây thứ cũng muốn nhìn Tần Tích Quân cô nàng này có thể trở lại bao lớn cành hoa. Trước kia ta tới cửa cầu hôn, cô nàng này cư nhiên đem ta quý phủ hạ nhân đuổi ra. Sỉ nhục này, ta Hạnh Ngân tuyệt sẽ không quên. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ cho Tần Tích Quân hối hận năm đó cử chỉ. Quỳ ở trước mặt ta hướng ta khẩn cầu, bị ta tùy ý chà đạp. Trang Thần Vũ thản nhiên cười, thâm ý sâu sắc nói ra, mấy ngày này, không xa, ba người bèn nhìn nhau cười, toàn bộ Hắc Vân Điện trong đều lộ ra một cổ âm trầm hàn ý. Cha Hồng hỏi, chúng ta Hắc Vân Điện thắng, 10 người này xử lý như thế nào? thật cho bọn hắn thần thạch tấn chức thiên thần. Hạnh Ngân cười lạnh nói. 10 con chó mà thôi. Trở về trực tiếp giết chết. Đổ lên giặc cướp trên đầu. Ai sẽ để ý sinh tử của bọn họ. Thần thạch cũng không phải là lãng phí ở cầu trên người. Ha ha, đại ca anh minh, cách chương.